Chương 143, Thất Lạc Chi Tháp 2 năm. Tại Cổ Nổ Hạ tiền tuyến doanh địa sững sờ nửa ngày tả hữu, hơi chút hiểu rõ một chút chiến sự tình huống, cũng đi thăm hỏi một chút chiến tranh thương binh về sau, Kỳ Do Dĩ liền rời đi doanh địa, hướng Cổ Nổ Hạ phương hướng trở về. 10 ngày sau, Cổ Nổ Hạ cửa chính chỗ. Nhìn qua trước mắt quen thuộc phong cảnh, Kỳ Do Dĩ duỗi người một chút, lộ ra vẻ tươi cười. Từ rời đi Cổ Nổ Hạ, tham dự lần thứ 3 giới Nỉ Dạ đại chiến, đến lần nữa trở lại, đã qua gần thời gian 2 năm, đối chính hắn mà nói thì thực tế vượt qua 5 năm thời gian. Rời đi thời điểm, thực lực của hắn cố nhiên cũng rất cường đại, nhưng lu cờ đo vẹn vẹn chỉ mở đến bắt môn độn giáp cửa thứ 3 mà thôi, gặp được bất luận cái gì ảnh cấp cường giả đều không nắm chắc có thể thắng. Vô luận là đạn rổ hay là xạ rủ tổ bi hì rủ rèn, đối với hắn mà nói đều có uy hiếp cực lớn. Nhưng làm hắn tại trong doanh địa đột phá cửa thứ 4 về sau, thực lực liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh, nhất cử bước vào ảnh cấp cấp độ, tại ảnh cấp bên trong cũng là cực kỳ khó chơi nì ra. Mà về sau mở đến cửa thứ 5, tu luyện lôi độn bí thuật, thời gian ra tốc độ suất tăng lên tới gấp 5 lần tất cả những thứ này hết thể đi tới. Hắn hôm nay đã lại không sợ bất luận kẻ nào Cổ Nổ Hạ chỉ còn lại có nạ mì cả giờ mì nạ tổ, nắm giữ lấy phi lôi thần cùng thi quỷ phong thẫn. Đối với hắn mà nói tương đối khó giải quyết, nhưng cũng liền vẹn vẹn chỉ là tương đối khó giải quyết mà thôi. Bàn về ứng đối, hắn hiện tại tốc độ, hoàn toàn có thể để cho nạ mì cả giờ mì nạ tổ sở không tới hắn, nhiều nhất chính là nạ mì cả giờ mì nạ tổ một lòng muốn đi, hắn cũng lưu không được đối phương mà thôi. Biết duy nhất có phong hiểm, chính là trên người bị nạ mì cả giờ mì nạ tổ đập một cái phi lôi thần ấn ký. Kia đích xác rất phiền phức. Bởi vì phi lôi thần ấn ký lấy hắn trước mắt thủ đoạn còn không cách nào tiêu trừ, cho nên ngay cả đi ngủ đều không thể an bình, muốn phòng bị nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ đột nhiên bay tới vung một cái phong ấn thuật. Nhưng nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ nghĩ ở trên người hắn lưu lại phi lôi thần ấn ký, cũng không phải dễ dàng như vậy, chỉ cần hắn không chủ quan, tại nhanh gấp 5 dưới trạng thái, đối phương gần như không có khả năng làm đến một điểm này. Kỳ do đại nhân. Thủ vệ tại cửa Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ đã sớm cảm giác được Kỳ Do Dĩ tồn tại, thông qua trả cờ giả QNZ quyết định Kỳ Do Dĩ thân phận, tại Kỳ Do Dĩ đi tới lúc, lập tức hướng Kỳ Do Dĩ hành lễ. Mọi người nhìn về phía Kỳ Do Dĩ trong ánh mắt, đều lộ ra kính ý cứ việc Kỳ Do Dĩ tuổi tác rất nhỏ, nhưng chém giết đệ tam giải ca, chém giết xạ là mạn đờ hẳn rồ, Kỳ Do Dĩ sớm đã là Cổ Nổ Hạ nổi tiếng nhân vật anh hùng. Ừm. Kỳ Do Dĩ hướng về phía Cổ Nổ Hạ Nỉ Dạ mỉm cười gật đầu. Tiếp lấy đi vào. Xem như người xuyên Việt, hắn đối Cổ Nổ Hạ lòng cảm mến không mạnh, nhưng nơi này dù sao cũng là hắn ở lại nhiều năm địa phương, cho nên hắn chưa hề cân nhắc qua rời đi Cổ Nổ Hạ loại sự tình này. Hắn hôm nay cũng càng sẽ không rời đi Cổ Nổ Hạ, nếu như sau khi chiến tranh kết thúc, xa dù tổ bị hỉ dù rèn cùng đạn rổ kiêng kỵ hắn, dám đối với hắn động thủ, vậy hắn không ngại động thủ, quét sạch một lần Cổ Nổ Hạ. Đương nhiên, nếu là họ rổ xỉ mà trở thành đệ tứ hồ cả lời nói, nghĩ đến hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đem trưởng lão đoàn thanh lý mất, coi như niệm nặng tình cũ không đúng xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn làm cái gì, QNZ tất nhiên sẽ thu nạp tất cả quyền lực, thanh không xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn ảnh hưởng, để xả rủ tổ bị hỉ rủ rèn an tâm đi dưỡng lão. Tóm lại vô luận loại tình huống nào phát triển cũng không tệ. Đây chính là có được thực lực mang đến nhẹ nhàng cảm giác. À, hôm nay là tiệm này khai trương thời gian A trên đường phố hành tẩu một đoạn về sau, Kỳ Do Dĩ bỗng nhiên dừng bước lại, nhìn về hướng cách đó không xa một nhà mới khai trương cửa hàng, phía trên treo ỷ chỉ Kazumi sợi chiêu bài. Kỳ Do Dĩ lộ ra vẻ tươi cười, hướng về mặt tiền cửa hàng đi tới, nói, nha, liền để ta tới mở mang kiến thức một chút trong truyền thuyết xuất xù kỳ ỷ chỉ Kazumi lực lượng tốt. Ỷ chỉ Kazumi sợi nơi cửa. Nơi này sắp xếp lên một đầu thật dài đội ngũ. Trong đội ngũ còn có mấy cái Kỳ Do Dĩ bóng người quen thuộc, có đã từng cùng lớp cấp học sinh ỉ nụ rủ cả hà đám người, gai cũng ở trong đó. A đại ca cả cả sĩ cũng ở trong đội ngũ, nhìn thấy từ đằng xa đi tới Kỳ Do Dĩ, lập tức kinh ngạc một chút, cho là mình nhìn lầm, rất nhanh phản ứng lại. Kỳ Do Dĩ hướng về phía cả cả sĩ gật gật đầu, nói, Lu Cờ Na Ho trở lại mấy ngày trước. Cả cả sĩ có chu tờ hữu khí vô lực đáp lại một câu. Mấy tháng phía trước hắn tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn. 10 tuổi đặc biệt thượng nhẫn, cái này tại Cổ Nổ Hạ bên trong cũng coi là một cái ghi chép, chí ít Kỳ Giọt cũng là 10 tuổi thời điểm mới trở thành đặc biệt thượng nhẫn. Nhưng cơ hồ ngay tại tấn thăng về sau, hắn liền biết được Kỳ Giọt một người giết vào làng mưa, chém giết xạ là mạn đờ hẳn rổ, đánh tan làng mưa tin tức, thế là lập tức chịu đến to lớn đả kích. Rõ ràng chỉ so với hắn lớn hơn 1 tuổi mà thôi. Trên lệch này trong bất chi bất giác, đã trở nên có chút không hợp thói thường nhớ kỹ lúc còn rất nhỏ, mặc dù hắn cũng đánh không thắng Kỳ Giọt, nhưng có đôi khi vẫn có thể miễn cưỡng làm đến chia năm. Nam, lúc đầu một mực có tự tin vượt qua Kỳ Giọt, hiện tại tự tin đã nhanh không có. Làm sao đủ rũ? Kỳ Giọt nở nụ cười, nói, nghe nói ngươi cũng tấn thăng đặc biệt thượng nhẫn, hẳn là không bao lâu liền có thể trở thành chính thức thượng nhẫn đi. Ưng cả cả si y y nguyên có chút hưu khí vô lực mở miệng. Inuzukaha, gai đám người lúc này đều đã yên tĩnh trở lại, cho dù là một lời thanh xuân nhiệt huyết gai, đứng tại lúc này Kỳ Giọt trước mặt, cũng giống vậy có áp lực. Đầu tiên là Kỳ Giọt bộ dáng, nhìn qua đã có 16 tuổi bộ dáng, so với bọn hắn phải lớn rất nhiều, thứ yếu mấu chốt nhất là Kỳ Giọt chiến tích, đã tại cổ nổ Hà Nội ra dụ hộ ạ Katsuki. Kia chấp bạc tên, càng là uy chấn toàn bộ giới nỉ giả cứ việc cùng Kỳ Giọt đều là cùng một giới cùng một ban học sinh. Nhưng đối mặt Kỳ Giọt thời điểm, đã bản năng cảm giác được một loại khoảng cách cảm giác, giai cấp bên trên chênh lệch cảm giác. Mà chính đang Kỳ Giọt cùng cả cả sĩ đơn giản nói chuyện thiếm, dự định nhìn một chút cả cả sĩ gần nhất tu hành thành quả, chỉ điểm một chút cả cả sĩ lôi độn nhận thuật thời điểm. Siêu một tên ạ bù nì dạ bỗng nhiên xuất hiện. Kỳ Giọt đại nhân, hồ cả đại nhân có chuyện tìm ngươi. Trước kia ạ bù nì dạ, tìm đến hắn thời điểm. Trên cơ bản cũng chỉ là lạnh lùng chuyện đạt mệnh lệnh, nhưng bây giờ lại rõ ràng khác biệt, chẳng những tăng thêm đại nhân kính sưng, trong giọng nói cũng đều mang theo vài phần kính ý ta biết Kỳ Giọt hướng về phía ạ bù nì dạ khoát tay áo. Tên kia ạ bù nì dạ gật gật đầu, thân ảnh lóe lên, biến mất ở tại chỗ. Kỳ Giọt không thèm để ý quay đầu nhìn về hướng cả cả sĩ, tiếp tục giải đáp cả cả sĩ phía trước mấy cái lôi độn nhận thuật phương diện nghi hoặc. Cả cả sĩ gặp Kỳ Giọt giải đáp xong hắn vấn đề. Lại tại tiệm mì bên trong ngồi xuống, có chút chần chờ nói, đại ca hổ ca đại nhân tìm ngươi, ngươi bất quá đi sao ăn xong lại nói, không nổi, hơn phân nửa cũng không có cái gì chuyện quan trọng. Kỳ Giọt không thèm để ý cười cười. Ngồi ở mặt khác một bàn gai đám người, nghe được Kỳ Giọt lời nói, cũng không khỏi đến hai mặt nhìn nhau, từng người nháy nháy mắt, nếu như là bọn hắn, bị hồ cả triệu kiến, lập tức liền thả ra trong tay sự tình chạy tới, không dám có chút trì hoãn. Kỳ Giọt cùng bọn hắn đích xác đã không phải là người của một thế giới a một lát sau. Trọn vẹn ăn ba chén lớn mì sợi, Kỳ Giọt lúc này mới hài lòng lau miệng, vô vô cả cả xì bả vai nói, ta không mang tiền, ngươi thanh toán đi. Siêu Kỳ Giọt thân ảnh biến mất ngay tại chỗ, lưu lại sắc mặt một đổ cả cả xì ngồi ở nơi đó. Hô cả văn phòng. Kỳ Giọt đẩy cửa đi đến, nhìn về hướng đang ngồi ở sau bàn công tác xạ rủ tô bị hỉ rủ rèn, nói, hô cả đại nhân. Có chuyện tìm ta ứng. Sa dù tổ bị hì dù rèn đối với Kỳ Giọt không có nhận được triệu kiến lập tức chạy tới, không để ý chút nào, hắn buông xuống trong tay văn kiện, nhìn về hướng Kỳ Giọt nói, là như thế này, chúng ta trinh sát dò tham được trong sa mạc xuất hiện một cái tên là Lâu Lan Trấn nhỏ, trên trấn tựa hồ có một cỗ cực mạnh trả cờ ra, bị quyết định vì có uy hiếp rất lớn cẩn thận thăm dò về sau, đạt được tình báo là, nơi đó dưới mặt đất chôn giấu được xưng long mạch năng lượng thật lớn. Phần kia năng lượng cường đại đến. Tựa hồ có thế vặn vẹo thời không trình độ, 6 năm trước có một người trống rỗng xuất hiện ở nơi đó, cũng từng bước khống chế nơi đó, nếu như không xử lý lời nói rất có thể sẽ tạo thành uy hiếp rất lớn ta đang lo lắng chuyện này nên do ai đi xử lý, ngươi trở lại thật đúng là vừa đúng à, có ngươi ở đây ta liền yên tâm. Nghe xạ rủ tổ bi hi rủ rèn trần thuật, Kỳ Giọt hơi nghiêng đầu. Đây không phải thất lạc chi tháp nội dung cốt truyện A tỉ mỉ nghĩ lại điểm thời gian còn giống như thật vừa vặn đối ứng bên trên, bất quá nhớ kỹ nơi này hẳn là để nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tô đi xử lý mới đúng, kết quả xạ rủ tô bị hỉ dù rèn lại tìm hắn. Long Mạch từng tại nhắc tới thời điểm không biết tại sao, Kỳ Giọt trong lòng xuất hiện một loại không hiểu dị dạng cảm giác, trực giác nói cho hắn biết, hắn hẳn là đi một chuyến. Lâu Lan Long Mạch là dính đến vặn vẹo thời không lực lượng, mà hắn nắm giữ lấy hư ảo đồng hồ này nhất thời ở giữa lực lượng Lâu Lan Long Mạch năng lượng có lẽ đối hư ảo đồng hồ có tác dụng nghĩ tới đây. Kỳ Giọt làm ra quyết định, nói, nghe hổ ca đại nhân miêu tả, xem ra đích xác là có chút nguy hiểm, nhất định phải mau chóng xử lý, vậy ta liền đi một chuyến đi. Vất vả. Xạ dù tổ bị hỉ dù rèn hướng về phía Kỳ Giò gật đầu, cũng tìm ra một phần văn kiện, đưa tới.